Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, 38 thi quỷ phong tẫn. Biết, nghe nói Ruri các hạ y thuật so Sune cao hơn rõ ràng. Orochimaru cũng không vòng vo, bắt đầu chính đề, tay ngươi xảy ra vấn đề. Hình như là linh hồn bị quất ra một bộ phận, có một loại mục nát cảm giác. Ruri trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Orochimaru trên tay. Không sai, Orochimaru ánh mắt sáng lên. Có thể vẻn vẹn bằng vào quan sát thì phải ra như vậy kết luận. Nói rõ ràng Ruri y thuật xác thực rất lợi hại. Xem ra chính mình tay phải chữa trị vẫn có hy vọng. Xin lỗi, không ngờ, Ruri nói cái từ ngữ này. Liên quan tới linh hồn phương diện, không thuộc về chữa trị phạm vi. Người được đầu tiên đem mình bị rút ra bộ phận kia linh hồn tìm trở về. Ruri buông tay một cái. Một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ bộ dáng. Orochimaru biểu tình thoáng cái che lấp đi xuống. Ruri trong nháy mắt cảm giác bốn phía nhiệt độ lại thấp một chút. Vũ nhẫn thôn với Madara nhóm trừ hai cái thượng nhẫn còn có thể chống đỡ. Người khác đã hai chân phát run. Không có khác. Đừng. Biện pháp sao? Orochimaru trầm giọng hỏi, kia nhãn thần mang theo căm phẫn, thật là muốn giết Ruri bọn họ cho hả giận. Cân nhắc đến Orochimaru người này có thể sẽ dễ giận dưới làm ra không lý trí sự tình. Mà bên cạnh mình vừa không có còn lại Akatsuki đồng bạn giúp đỡ. Ruri cảm thấy vẫn có cần phải trước trấn an thoáng cái Orochimaru. Khác, đừng, biện pháp, có. Nhưng là không thể xưng chi là chữa trị. Ồ, không phải chữa trị, nhưng là khác biệt phương pháp. Sát khí một tiết, Ruri bên này người đồng loạt thả lỏng một hơi. Tạm thời mà nói, ta có hai cái biện pháp. Một là tìm về ngươi bộ phận kia linh hồn. Hai là ta làm cho ngươi đôi cánh tay. Một đôi không cần linh hồn cũng có thể khởi động cánh tay. Ruri tỉnh táo ném ra lựa chọn. Tiếp theo thì nhìn Orochimaru thế nào chọn. Hai cái biện pháp sao? Tìm về linh hồn, hoặc là đổi đôi cánh tay. Cái này hai cái lựa chọn trong. Dĩ nhiên là tìm về linh hồn tốt hơn. Nhưng là mình linh hồn bị chính mình lão sư Sarutobi Hiruzen trước khi chết phong ấn đến chết thần. Trong bụng, cùng một chỗ còn có đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage linh hồn. Muốn thu hồi chính mình linh hồn. Hiện nay đến xem có chút không thể nào, còn như đổi đôi cánh tay. Nhìn xem Orochimaru lưỡng lự, Ruri không thể làm gì khác hơn là nói. Quyền lựa chọn giao cho ngươi, nếu như không có những chuyện khác nói, ta liền đi trước, đi. Không không không, ta nghĩ Ruri các hạ đến chỗ của ta làm khách, sau đó chúng ta tốt dễ thương lượng thoáng cái chuyện này. Cuối cùng. Orochimaru vẫn là lựa chọn nửa uy hiếp phương thức, đụng phải một cái có thể chữa trị chính mình hy vọng. Nhất là đối phương võ lực còn tại chính mình dưới lúc. Orochimaru cũng không nguyện ý bỏ qua cho, nhìn chung quanh một chút mai phục ở chỗ tối bóng người. Ruri cảm thấy thậm chí bọn họ cũng không cần trên đã biết những người này cũng không đánh lại. Orochimaru, cho dù Orochimaru không dùng tay, được. Vậy ta liền quấy nhiễu. Địa thế còn mạnh hơn người. Ruri cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Quay đầu đi đối với mình một đám với Madara nói. Các ngươi đi về trước đi. Chớ quên ta muốn tài liệu. Khác, đừng, mua lọt. Sau đó từng bước đi tới Orochimaru bên cạnh. Ruri đại nhân. Vũ nhẫn thôn các ninja nhìn xem Ruri đi tới. Nhưng cũng không dám động. Orochimaru trên người tản mát ra sát ý còn như thực chất giống như quấn quanh ở bọn họ trên người. Hơn nữa Ruri tựa hồ cũng buông tha để cho bọn họ bảo vệ mình ý nghĩ. Cho nên nói, hai cái phổ thông thượng nhẫn thật không có ích lợi gì á. Đối mặt Orochimaru cái này loại cao thủ cấp bậc cơ bản có thể không nhìn. Ruri cùng Orochimaru đoàn người rời đi, lưu lại vũ nhẫn thôn một đám người vội vàng trở về báo cáo. Bàn dài trên, các loại tư liệu tán loạn bày ra lấy. Một mực ở bận rộn Ruri rốt cuộc dừng hạ bút, duỗi người một cái, một mực ngồi ở một bên giả vờ ngủ Orochimaru trong nháy mắt tỉnh lại. Hoàn thành. Ừ, hoàn thành. Chắc chắn không thành vấn đề. Một chút vấn đề nhỏ. Hai người đối thoại bị bên cạnh một cái thiếu niên tóc đen nghe. Mặc dù nghe không hiểu nhưng là cũng mặt đầy lãnh khốc. Uchiha Sasuke, Ruri cũng không nghĩ tới sẽ thấy hắn. Bất quá nghĩ đến cái này thời gian hắn là như vậy đã phản bội rời thôn. Nhờ cậy Orochimaru, ngươi xem nơi này, thì quỷ phong tẫn thuật có thể triệu hoán đi ra tử thần. Mà linh hồn ngươi tại tử thần trong bụng, như vậy chỉ cần ngươi cắt ra bụng mình, liền có thể nhượng động tác đồng bộ tử thần cũng cắt ra bụng. Sau đó thả ra bị tử thần nuốt mất linh hồn. Orochimaru nhìn xem Ruri kết quả tính toán. Trầm tư chốc lát. Được, cứ làm như vậy. Có lý có chứng cớ. Phản bác không ra. Dù sao Orochimaru mình cũng là nhẫn thuật cao thủ. Nhìn ra được Ruri phương án là có thể được. Nhưng là hắn cũng không có mình động thủ. Mà là nhượng Kabuto tới. Kabuto tĩnh tọa tại chỗ. Còn cười cùng Ruri nói một câu. Đợi một hồi liền phiền toái Ruri các hạ giúp ta chữa trị. Người không phải điều trị ninja sao? Ta muốn ta giúp đỡ. Ruri hỏi. Tại hạ muốn gặp gỡ thoáng cái Ruri các hạ y thuật. Tốt lắm đi. Chấm chấm. Kết ấn. Thi quỷ phong tẫn thuật. To lớn chết thần hư Kage xuất hiện Kabuto phía sau. Phốc. Đoạn đao đâm vào bụng. Tử thần cũng cùng làm ra giống vậy động tác. Một đoàn linh quang bay ra ngoài. Orochimaru cổ đột nhiên dài ra. Sau đó một cái nuốt mất một cái. Chữa trị ma pháp. Làm sắc lỗ tai ma pháp trận tại Ruri trong tay phác họa. Ước chừng hao phí tiếp cận nửa phút thời gian mới thành hình. Tốn thời gian 37 giây. Không hợp cách. Ta biết rõ mình không hợp cách. Hệ thống ngươi có thể hay không không phải mỗi lần đều nhắc nhở ta à? Rất đả kích người biết rõ chứ. Đáy lòng nhổ nước bọt một câu. Tay tâm ma chính giữa trận pháp bắt đầu ngưng tụ ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng chia ra làm hai. Ly biệt đầu nhập Orochimaru cùng Kabuto trong cơ thể. Tín ngưỡng thánh quang đi. Nguyên bản cánh tay đã kinh biến đến mức cho tàn Orochimaru lại đang luồng hào quang màu vàng óng. Này tác dụng dưới lần nữa khôi phục sức sống. Mà Kabuto bụng kia nói vết thương kinh khủng cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lành. Tốt y thuật lợi hại. Cho dù là Orochimaru, giờ phút này cũng không khỏi không khen ngợi Ruri y thuật. Cái này loại bị hắn xưng chi là ma pháp lực lượng quả thật thần kỳ. Cái này loại chữa trị hiệu suất hoàn toàn không phải chữa bệnh nhẫn thuật có thể có. Hơn nữa, hắn hình như là đồng thời chữa trị hai người đối với. Đúng, chứ, bị thánh quang chiếu rọi người, sẽ có được thánh quang thủ hộ, cảm nhận được thánh quang lực lượng sao? Trong tay ma pháp trận còn chưa biến mất, thánh quang chiếu vào Ruri trên người, nhìn qua đặc biệt giống như một cái thần côn, chỉ phải hoàn thành thuật kia, sau đó xuất hiện kia nói quang là có thể đối với. Đúng, nhiều người sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật sao? Kabuto có chút nhớ nhung học. Không. Orochimaru lắc đầu một cái. Ta lực lượng tăng cường. Cái này không chỉ là một cái chữa bệnh nhẫn thuật. Kabuto nghe vậy. Nắm nắm quyền đầu. Ừ, lực lượng xác thực tăng lên. Thật là mạnh mẽ thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Orochimaru cùng Kabuto đối thoại. Ruri là không nói gì. Thuật. Liền biết rõ thuật. Đều cải chính bao nhiêu lần. Đây không phải là chữa bệnh nhẫn thuật. Cũng không phải nhẫn thuật. Cái này gọi là ma pháp. Người cũng có thể gọi nó kỹ năng. Ngược lại không phải nhẫn thuật liền đúng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.